Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, tiền mừng tuổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi sáng mùng 1 đầu năm. Cứ ăn thật sớm tỉnh, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Đến Dina cửa phòng đánh thức Dina. Hai người cùng đi xuống lầu dưới lúc này thấy được anh chị dâu cũng dậy rồi mang Nhiễm Nhiễm. Đang chuẩn bị đi cha bên trong nhà đi đây. Cư An mang Dina đi theo anh cùng chị dâu đi tới cha cửa phòng. Đại ca gõ xuống cửa hỏi. Ba mẹ, còn thức không? Chúng ta tới dập đầu. Sau đó liền nghe được cha ở bên trong cười nói. Dậy rồi, tất cả vào đi. Anh lúc này mới đẩy cửa mang mọi người đi vào. Đi vào lúc này thấy cha và mẹ đã vui vẻ làm được mép giường ở trên. Nhiễm Nhiễm đây là có kinh nghiệm. Một tiếng quỳ xuống. Cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như. Ông nội bà nội. Năm mới vui vẻ. Sau đó bịch một tiếng. Mẹ vội vàng lo lắng nói. Nhẹ một chút. Nhẹ một chút. Đừng dập đầu trước đầu. Đứa nhỏ dập đầu mấy cái. Liền đem nhỏ tay mập mà đưa ra ngoài. Cha cười híp mắt từ trong túi móc ra tiền mừng tuổi. Cho người đưa tới. Đi theo mẹ cũng đem tiền mừng tuổi đưa cho Nhiễm Nhiễm. Đứa nhỏ mừng khấp khởi đem bao lì xì bỏ vào túi. Cư An vội vàng giúp đại ca cùng chị dâu tìm hai cái đệm. Sau đó đại ca cùng chị dâu quỳ đến trên đệm cho mẹ bắt đầu dập đầu nổi lên đầu. Thừa dịp công phu này. Cư An đối với Dina nói. Tập không có thói quen. Không thích người có thể không dập đầu. Dina cười nói. Không quan trọng. Lúc tới ba và má liền dặn dò qua ta, phải tôn trọng người khác truyền thống, như vậy lẫn nhau tôn trọng đối phương thói quen, sau đó mới có thể hòa hợp ở sinh sống với nhau. Giống như cha mẹ ta như vậy, biết lẫn nhau bao dung. Vừa dứt lời, anh chị dâu hai người đã dẫn xong rồi tiền mừng tuổi. Mẹ cười đối với Dina nói, Dina đừng dập đầu, để cho Tam Nhi vì ngươi dập đầu. Dina cười nói, không có chuyện gì. Cư An sau khi nghe liền dẫn Dina cho cha và mẹ dập đầu mấy cái. Nói câu lời chúc phúc, liền được hai cái bao lì xì. Cư An nhìn dưới mình trong túi sách, chỉ có 50 khối. Len lén liếc một chút Dina bên trong lại là 200. Liền la hét, ba, mẹ, cái này năm ngoái thời điểm vẫn là 100. Năm nay làm sao đổi 50? Cái này lạm phát bành trướng. Tiền mừng tuổi không tăng lại thế nào giảm à. Đại ca vừa nghe cũng vội vàng nhìn xuống bao lì xì cười nói. Ta cũng là 50 à. Đúng vậy làm sao mới năm ngoái một nửa à. Nói xong nhìn xuống chị dâu nói. Cái này vợ cũng tăng à. Nhiễm Nhiễm cũng vội vàng móc ra bao lì xì. Mắt ti hí nhìn xuống. Sau đó cười hì hì lại thu về. Không nói. Cảm tình cháu trai này cùng vợ cửa cũng tăng con trai cũng ngã à? Mẹ cười híp mắt nói. Năm nay kinh tế nguy cơ. Hai người các ngươi mới có thể có cũng không tệ. Đừng oán trách. Nghe đại ca cùng Cư An hai người dường như ngẩn ra mà. Lúc này Nhiễm Nhiễm có chút không chờ nổi. Nói. Chú hai cùng thím hai nhanh lên một chút bên trái hạ. Ta còn muốn khổ tiền mừng tuổi đâu. Cư An không thể làm gì khác hơn là mang Dina ngồi xuống. Còn không có ngồi vững vàng làm. Nhiễm Nhiễm đã dập đầu đứng lên. Dập đầu xong lập tức móng vuốt nhỏ liền đưa tới Cư An trước mắt. Cư An đem chuẩn bị xong 100 đô la bao lì xì cho Nhiễm Nhiễm đưa tới. Đây là ta cùng Dina cùng nhau. Bé Nhiễm Nhiễm nhận. Đem tiền lấy ra nhìn hồi lâu. Chỉ biết cái 100. Sau đó đại ca nói. Lão Tam. Cho quá nhiều, cho 100 khối ý hạ là được. Đứa trẻ tiền nhiều hơn không tốt. Cư An lắc đầu cười nói. Người giúp tích chữ là tốt. Cùng đồng đồng tới cũng là một bàn. Nhiễm Nhiễm lúc này vẫn là không nhìn ra cái này là bao nhiêu tiền. Vò đầu bứt tai nhìn chị dâu. Chị dâu cười nói. Cái đó là nước Mỹ tiền. Một bản đổi ngươi cái đó phong lì xì hơn 6 tấm. Nhanh lên một chút cảm ơn chú hai thím hai. Tên này đầu nhỏ năm nay lên giá à? Vừa nghe nói một bản đổi 6 tấm. Lúc này đứa nhỏ thì biết. Vội vàng thu vào trong túi nhỏ. sau đó lại cho Cư An cùng Dina hai người dập đầu mấy cái. Cư An cười nói, ngươi cái này đứa nhỏ, dập đầu là luân phiên một cái bao nhiêu tiền à? Cho bao lâu nhiều dập đầu hai cái? Cho thiếu liền thiếu dập đầu hai cái. Làm sao không cho ba ngươi mẹ ngươi dập đầu à? Đại ca cười nói, tối ngày hôm qua mới vừa lên giường liền không nhịn được. Ở trên giường đã sớm dập đầu qua. Từ ngươi nơi đó trở lại sau này, Nhiễm Nhiễm hoạt bát rất nhiều. Không giống như trước nữa như vậy nhát gan. Bây giờ trong lớp lên tiếng cũng tích cực. Ngược lại là lo lắng quá ra điểm. Mẹ kéo qua Nhiễm Nhiễm ôm vào trong ngực nói, đứa con trai ra ra, ra thực điểm tốt. Trước kia đàng hoàng cùng một cô nương tựa như, ở ra còn có thể ra qua các ngươi anh hai khi còn bé. Ngoặc kép, cha vừa thấy mẹ muốn mở ra lời nói hộp, liền nói, ngay trước cháu trai mặt ăn Tết nói cái này làm gì? Tốt lắm mọi người nếu cũng dập đầu quá mức, đi ra ngoài nấu sủi cảo ăn đi. Người một nhà người mới vừa từ cha trong phòng đi ra. Cửa viện từ bên ngoài truyền đến đồng đồng thanh âm. Ông nội bà nội, đồng đồng tới dập đầu. Lúc này mẹ liền nói, người một nhà, lớn như vậy đã sớm chạy tới liền. Sau đó liền thấy chị và anh rể kéo đồng đồng liền vào viện tử. Chị cười nói, sáng sớm, đồng đồng con bé này liền bắt đầu làm ầm ĩ. Bảo là muốn tới, ông nội hắn cùng nàng nói nàng cô muốn tới cho tiền mừng tuổi đều không hấp dẫn ở. Mình biết tính đâu. Nói nơi này hai người cậu, nơi đó mới một người cô, bên này nhiều, nghe người một đại gia đình đều nở nụ cười. Lúc này người một nhà lại đang gian nhà chính ngồi yên. Trước chờ chị và anh rể cho cha mẹ dập đầu đầu. Cùng chị lấy được rồi bao lì xì, hướng bên trong nhìn vậy, vừa định nói lên dị nghị. Cư An liền nói, đừng oán trách, ta cùng đại ca tất cả đều là 50. Chúng ta giá trị con người ngã. Chị liếc nhìn anh dễ bao lì xì nói, người này bao lì xì cũng so ta cho nhiều. Trong nhà này hắn cái này duy nhất người ngoài cũng so chúng ta người trong nhà nhiều. Không công bình. Ngoặc kép, nghe người một nhà lại ha ha cười lên. Anh rể ở bên cạnh cười tiếp lời nói, các ngươi nhiều người như vậy đều là từ người nhà, liền ta cái này người ngoài liền tỏ ra vượt trội. Dĩ nhiên cấp cho nhiều một chút. Đi theo đại ca hai người cùng Cư An Dina liền chờ đồng đồng tới dập đầu cho tiền mừng tuổi. Chờ đồng đồng dập đầu xong rồi đầu, Cư An đem bao lì xì đưa tới. Đồng đồng đem trong túi nhận được bao lì xì đều lấy ra thả vào chị trong tay. Sau đó nghiêm trang nói, mẹ giúp ta thu à, đừng tham ô, ta cũng nhớ đâu. Cư An cái này ở bên cạnh thấy một màn này liền tán dương. Đồng đồng ngược lại không tệ à. Biết đem tiền mừng tuổi cho mẹ thu. Đây là biết nhiều chuyện hơn à. Nàng còn nhỏ một chút bây giờ còn chưa tiền gì khái niệm. Chờ ở dài 1-2 tuổi cũng biết mình thu. Trước kia Nhiễm Nhiễm nhỏ thời điểm tùy tiện có ít đồ liền cho mẹ hắn thu. Bây giờ đều là mình thu. Cơ trí nhiều, đại ca cười nói. Sau đó hai đứa nhỏ người liền kéo tay đến trong sân chơi tiếp. Mẹ mang chị mấy người vào phòng bếp nấu sủi cảo. Cha mang Cư An mấy cái ở trong sân nhìn hai đứa bé đùa giỡn. Người sau chờ ăn sủi cảo. Cùng sủi cảo nấu xong, mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn xong rồi năm mới thứ nhất bữa sủi cảo. Người một nhà liền vây quanh bàn bát tiên chơi nổi lên truyền thống trò chơi mạt chược. Lần này lên trận là cha Cư An đại ca cùng anh rể 4 người. Còn lại ở bên cạnh vây xem. Cư An một bên mình đánh vừa bắt đầu dạy Dina chơi. Sau đó Dina liền bắt đầu thỉnh thoảng đọc lên tới. Kết quả 2 vòng xuống, Cư An không có hồ một cái. Nhìn 2 vòng qua, liền thay nữ những đồng bào ra trận. Gây bào thai ở bên cạnh xem. Cư An đi theo Dina phía sau vừa nhìn vừa chỉ điểm. Dina hợp với hồ liền 2 cây nổi danh, đem Cư An 9 tiền lại vớt trở lại. Qua mùng 1, liền bắt đầu đi thân thích. Bất quá năm nay các thân thích cũng tới trước Cư An trong nhà. Xem vợ tây, toàn bộ một đại gia đình. Cư An quang mẹ bên kia di biểu huynh đệ chính là 15-16 cái. Cha nơi này di biểu huynh đệ cách cũng quá xa. mọi người đi ngược lại không quá tích cực. Dần dần quan hệ ngược lại so mẹ bên này phai nhạt rất nhiều. Đi thân thích quan điểm chính cũng không sai biệt lắm. Uống rượu ăn cơm chơi mạt trước. Sau đó chính là đứa con nít nhỏ cửa tiền mừng tuổi. Cứ ăn cùng Dina còn không có con. Chỉ có thể từ các trưởng bối trong tay thu tiền. Nhưng là chừng 10 cái nhỏ củ cà rốt đầu tiền vẫn là mình phải ra. Cho nên một vòng thân thích vòng vo một cái tới. Cứ ăn cùng không có con phải đơn các anh em đều được tán tài đồng tử. Bất quá toàn bộ các thân thích vây chung chỗ. Ăn cơm đều phải mở ba bàn. Ngược lại là phi thường náo nhiệt. Dina liền rất đặc biệt thích loại không khí này. Chơi kinh khủng. Thỉnh thoảng cùng cứ ăn nói. Các ngươi năm mới qua so với chúng ta lễ Giáng sinh còn nóng nháo. Quá có không khí ngày lễ. Hơn nữa nhiều như vậy thân thích cũng chung một chỗ. Quan hệ như thế hòa hợp thật sự là tàn nhẫn tốt. Cái này còn là vào lúc này. Nếu như ở sớm lúc này chúng ta phải đến quê quán cùng toàn bộ gia tộc lớn cùng nhau ăn Tết. Vậy bộ tiêu chuẩn chương trình mới kêu phức tạp đâu. Ta nghe vẫn là trước kia ta bà nội nói. Trước kia nông thôn nhà chúng ta gia tộc lớn ăn Tết. Tộc trưởng mang trước rổ tổ cái gì? Ta nghe lão nhân gia hắn nói. Quang vào từ đường dập đầu thời điểm chính là 200-300 người. Tình cảnh kia mới đại. Bất quá bây giờ nhà từ đường đã sớm bị phá hư. Đổi thành bò lều. Bây giờ chính là thân thích vây quanh ăn cơm. Không tính là gì tử tràng diện, cứ ăn cười nói. Nghe Dina một hồi say mê. Nói liên tục đáng tiếc, không có thể kiến thức một chút chân chính người Trung Quốc truyền thống. Cứ ăn cùng Dina một mực ở nhà ngây ngô qua đầu năm. Lúc này mới lên đường hồi mục trường. Lại không nhúc nhích người cứ ăn dạ dày thì phải không chịu nổi. Vốn là không thể uống rượu. Một nhóm thân thích ngươi tới mấy ly ta tới mấy ly. Một đám không phải công chức chính là lăn lộn bệnh viện gì chết. Nếu không phải là làm một bán lẻ, cũng đặc biệt có thể uống. Làm cứ ăn mỗi ngày đều say song song. Rất khó chịu. Ngược lại là Dina qua đây thích ý. Không người để cho nàng uống rượu. Mỗi ngày chính là nhà này ăn một chút nhà kia ăn một chút. Thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên chụp tấm hình mạnh. Cùng cứ ăn một ít tiểu biểu muội gì nhỏ em gái chụp chung tấm ảnh gì. Qua là tương đối dễ chịu. Nếu không phải cứ ăn cứng rắn kéo. Đang còn muốn trong nhà nhiều ở mấy ngày mới đi đây. Đầu năm buổi sáng, cứ ăn mang Dina ngồi lên lái về phía Giang Nam xe. Đến thành phố Giang Nam đi theo Ngô Minh lên tiếng chào hỏi. Một chút cũng không có dừng lại. Liền cùng Dina bay thẳng Los Angeles. Một đường đi phong trần mệt mỏi hơn 20 giờ máy bay. Mới trở lại Montana mục trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.